Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 8, Hoàng thượng đến. Góc truyện audio.com. Trong mắt Đâu Cô Diễm hiện lên sự kinh ngạc. Thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Có thể thấy được đã trải qua sự huấn luyện nhiều năm mới có thể đạt tới. Xem ra, người được gọi là nhũ mẫu này có lẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đâu Cô Diễm suy nghĩ về điều này. Trong mắt hiện lên ý lạnh. Hắn nhìn hướng Tiểu Vãn đang nổi giận đùng đùng nói. Hôm nay bổn tướng cũng muốn nghe một chút. Vì sao bổn tướng không thể thu phục lòng quân? Hắn cũng muốn xem một chút. Nữ nhân này ẩn giấu điều gì bên trong mình? Hướng Tiểu Vãn nén giận. Cất giọng nói. Tướng quân, ngài có từng nghe qua? Có 5 tài và 10 lỗi. Đâu Cô Diễm nhướng mày. 5 tài, 10 lỗi. Giải thích này cũng khá mới mẻ. Hắn cũng muốn nghe một chút xem nàng giải thích thế nào. Nói đi, Đâu Cô Diễm ngồi xuống. Lên tiếng, 5 tài gồm, dũng, trí, nhân, tin, trung. Dũng thì không thể phạm, trí thì không thể loạn, nhân thì người yêu, tin thì không lừa dối, trung thì không hài lòng. Còn 10 lỗi, có dũng mà sơ sài thì chết người, có trí mà nôn nóng thì hại người, tham lam thì tốt người. Có nhân mà không có nhẫn là hại người. Có trí mà tâm e sợ. Có tin mà vui mừng hân hoan. Có liêm khiết mà không có người yêu. Có trí mà tâm chậm chạp. Cương nghị mà tự cho là đúng. Yếu hèn mà mặc kệ người khác. Nếu người là đại tướng quân một nước, cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, lại bởi vì những lời khó nghe của tiểu nữ mà đổi lấy một trận đòn. Thử hỏi ngài, lần này ngài không có tuân theo những điều trên sao? Nếu thế làm sao thu phục lòng quân? Hướng Tiểu Vãn vừa giải thích vừa nhìn mọi người đang nhìn mình kinh ngạc. Nhưng không phải Đâu Cô Diễm. Hắn im lặng liếc mắt về phía nàng. Trong đáy mắt chỉ có sự sắc sảo, lạnh lẽo cực kỳ, thật hay cho 5 tài và 10 lỗi. Một nhũ mẫu thiển cận như thế làm sao có thể giải thích trôi chảy như thế được? Thân phận của nữ nhân này, xem ra hắn nên điều tra rõ. Hắn thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói, rất khéo mồm khéo miệng, nhưng muốn bổn tướng quân ta tha cho ngươi còn chưa đủ. Ngươi nói xem chẳng lẽ phương thức mà bổn tướng quân quản dạy con cái là sai lầm. Ngay lập tức một loạt ánh mắt chĩa thẳng vào người Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn bị ánh mắt sắc bén như thế nhìn chăm chú. Có chút hoảng loạn, dù sao nàng cũng đã quen với việc ra mặt dùm người khác. Nên mặc dù có sợ, nhưng có thể không biểu lộ ra ngoài. Tướng quân, việc ngài quản giáo con cái ta không có quyền hỏi đến. Nhưng ngài không thấy ăn cơm là một việc rất nhẹ nhàng vui vẻ hay sao? Ngài hung dữ gầm lên với bọn chúng, sẽ khiến cho hình ảnh này in sâu trong tâm trí chúng. Không thể xóa nhòa, ngài hy vọng chúng vui vẻ chạy quanh bên mình hay là hy vọng khi bọn chúng thấy ngài là như thấy ác ma? Muốn trốn tránh, xin hỏi tướng quân, một khi trong tâm ngài có sự hoảng loạn, thì khi trưởng thành sẽ trở nên thế nào? Ta nghĩ tướng quân cũng không muốn thấy thế. Hướng Tiểu Vãn nói chưa dứt, một chàng khen ngợi từ phía sau vang lên. Ha ha ha, nói thật hay, từ cửa đại sảnh, một mỹ nam trẻ tuổi đi vào. Nhìn hắn bước đi, toàn thân tỏa ra một loại khí phách đế vương bẩm sinh. Khiến cho tất cả mọi người không chịu được than nhẹ, ngay khi hắn vừa bước vào, tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đâu Cô Diễm bước ra ngoài, hành lễ với người kia nhưng mà còn chưa kịp quỳ xuống đã được người kia đỡ dậy. Diễm, giờ này còn hành lễ sao? Nghe giọng nói, không khó có thể đoán ra được mức độ tình thâm giữa huynh đệ họ. Mà ở phía trong, chỉ có Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc đứng nhìn. Hoàng thượng, người kia là hoàng thượng sao? Cách chương.